Chương 2915 tối cường thăng cấp hệ thống. Trâu bò PLSS, nổ súng xe. Rút thưởng từng thấy, còn chưa từng thấy lớn rút thưởng. Long Phi trong lòng có chút sốt sắng, mỗi lần vào lúc này trong đầu của hắn đều là tràn ngập các loại ảo tưởng. Lại là thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ, lại là bikini mỹ nữ, lại chính là đến cái vô địch ngón tay vàng, để hắn trong nháy mắt đánh ngã thiên tộc, xưng bá toàn bộ vũ trụ. Ê, đến rồi. Đến rồi, đến rồi, lớn rút thưởng bắt đầu rồi. Trong đầu xuất hiện một cái to lớn đĩa quay, hãy cùng kiếp trước phòng chơi game bên trong lão hổ máy móc như thế, theo hệ thống một tiếng nhắc nhở cấp tốc chuyển động lên, phần phật. Phần phật. Phần phật, là chuyển động ánh sáng không ngừng lấp lóe, chuyển qua một cái lại một cái bảo vật, mỗi một cái cũng làm cho Long Phi thèm nhỏ dãi, hận không thể cầm đồ vật bên trong toàn bộ cho tới trong tay mình, nhưng là, dù sao chỉ là một cơ hội, vận tốc quay càng ngày càng chậm, Long Phi tâm cũng càng ngày càng sốt sắng lên, hệ huynh đệ, ổn định nha. Liền cái này, thương long bá thiên chém. Nhảy qua đi tới, ta cọ sát. Ngươi em gái à, có thể hay không đừng như vậy à? Cái này cũng được à, thái kim, ti tan, thần vương quyền sáo, cái này cũng có thể à, ngừng, ngừng, ngừng, lại nhảy qua đi tới, ta ném ngươi già nữ à. Long Phi muốn phát rồ, cái cảm giác này quá khó chịu, quá dày vò, nhìn qua hắn muốn dừng lại. Cho rằng mình lập tức muốn trúng số độc đắc, nhưng là... Hắn lại nhảy qua đi tới, ý cuối cùng một cách rồi. Cuối cùng một cách. Huynh đệ, chính là ngươi rồi. Hắc ám trái cây. Liền ngươi, mau mau nhanh, Long Phi nhìn chầm chầm cái kia ô vuông trên đồ vật, hắc hồ tử nuốt chửng hắc ám trái cây, kỳ thực cái này cũng là có thể. Ở hồng mông giới xuất hiện đồ vật đều là tăng mạnh bản, nó rất hạ đẳng vị diện đồ vật hoàn toàn khác nhau, hắc ám trái cây này một cách đèn sáng lên, Long Phi hưng phấn nói, kề tới tay, lời còn chưa nói hết, ánh sáng lại là lóe lên, lại nhảy một cách, sau đó bất động, Long Phi nhất thời liền ngu ngốc, nhìn này đình chỉ bất động ô vuông, đó là không. Cách không có thứ gì, lại như lão hổ máy móc hai bên ở chính giữa cái kia ô vuông, khởi động cách, ấy không có. Không có thứ gì. Hệ thống. Ngươi đừng như vậy chơi ta, không phải vậy lão tử thật muốn nhật ngươi tiên nhân. Long Phi lửa giận trong lòng muốn an nại không được, ở nổi trận lôi đình biên giới, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia không cách, Long Phi âm thanh rét run, nặng nề nói, kể nếu như ngươi không cho ta biến ra hình dáng đồ vật đến, lão tử nhất định lộng tàn ngươi. Không được ngươi liền thử xem. Hỏa khí trùng thiên, Long Phi hai mắt bất chấp lớn rút thưởng à chờ mong quá to lớn, là một cái không cách, không có thứ gì, chuyện này là sao? Làm cái cây búa à, cơn giận này làm sao có thể nhẫn, để ngươi có gan liền thử xem. Long Phi ngừng thở nhìn lớn rút thưởng giới vẫn không có biến mất, cái kia không cách còn ở lóe ánh sáng, đột nhiên, lớn rút thưởng giới trên đột nhiên vang lên một thanh âm, gây nổ súng xe. Huống hồ, huống hồ, huống hồ, nghe được âm thanh này, Long Phi trong mắt đột nhiên trừng, trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn giống như muốn cao trào như thế, kỳ ha ha ha. Ha ha ha, cả người cười cùng cái đồ ngốc giống như, cực phẩm nghịch thiên vận may à. Nổ súng xe đều bị lão tử đụng tới, ha ha ha. Vận may tăng cao, thật sự quá trời ơi tăng cao. Long Phi cười nở hoa, cái này lớn rút thưởng chính là lão hổ máy móc. Lão hổ máy móc bên trong rất dùng nhiều hình dáng, nổ súng xe chính là như thế, nó ít nhất đều là hai tiết ít nhất đều là hai loại đồ vật, mà lớn rút thưởng đĩa quay trên không phải hai tiết, mà là tứ tiết tiểu hỏa xe. Nói cách khác Long Phi đều sẽ rút trúng tứ hình dáng bảo vật, như thế, biến thành tứ hình dáng, đây là có bao nhiêu trâu bò, Long Phi nội tâm cực kỳ phấn khởi, nhìn ánh sáng lấp lóe, tiểu hỏa xe chạy lên. Muốn phát ra, nổ súng xe đều đi ra, nếu như đến cái lớn đầy quán, này, lớn đầy quán là toàn bộ đồ vật đều là Long Phi, vận may kia không phải tăng cao, đó là bạo thiên vận khí, bất quá, chuyện như vậy trên căn bản là không thể. Có thể có tứ tiết tiểu hỏa lái xe mở Long Phi liền hài lòng, nửa phút sau khi xe lửa bắt đầu chậm lại, ê đến đứng. Đến rồi. Long Phi hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm đĩa quay, ầm. Tứ tiết tiểu hỏa xe nghe xong hạ xuống, sau đó y ầm, ầm, ầm, ầm y liên tiếp vang lên bốn phía, bốn đạo âm thanh cũng thuận theo mang đến tứ hình dáng đồ vật, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đã thần tiên có hay không lĩnh. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hợi kim tinh khoáng có hay không lĩnh. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên lý truy hồn chém có hay không lĩnh. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được trung thành độ 100% hỏa ảnh Itachi. Có hay không lĩnh. Long Phi tròng mắt đều đang lóe lên, cả người đều đang run rẩy, hưng phấn run rẩy, nhìn tứ hình dáng đồ vật, nặng nề một tiếng, "Ê trời ơi. Này tuyệt bức là phát tài." Ha ha ha, hi ha ha ha, ngông cuồng to nhỏ lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê lĩnh, lĩnh, toàn bộ lĩnh." Tứ hình dáng đồ vật tất cả đều là trâu bò PLSS, sảng khoái so sánh, Khương Tử Nha trong tay đã thần tiên, thần thì lại làm sao? Không nghe lời, như thế một roi quất chết đi qua, Hồng Mông giới không có thần, thế nhưng đã thần tiên tác dụng như thế trâu bò. Long Phi nhìn đã thần tiên thuộc tính, cười liên tục, kẻ có thể phá nát bất kỳ uy thế nghiền ép, còn có thể nắm giữ siêu cấp bạo kích thương tổn, mang vào hủy diệt một đòn hiệu quả. Lợi hại rồi. Hợi kim tinh khoáng, vũ trụ không biết kim loại. Đây là hắn thuộc tính ở Long Phi được khối này tinh khoáng thời điểm, bụng đang điền trên sát nhân kiếm rụt rà rụt rịch, Long Phi nói, "Ê chẳng lẽ ngươi muốn nuốt chửng?" "Cho ngươi." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nuốt chửng, sát nhân kiếm bản thân liền là một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nó nắm giữ linh thức, được Long Phi cho phép sau khi, nó trong nháy mắt đem hợi kim tinh khoáng nuốt chửng lấy đi, ken. Gợi ý của hệ thống, sát nhân kiếm 2 y kế. Ta cọ sát. Đây là muốn cầm sát nhân kiếm hệ thống hóa sao? Sát nhân kiếm biến thành 2 tầng, đẳng cấp tuy rằng vẫn là ở cảnh giới đại thừa, thế nhưng thương tổn tăng lên 2 tầng. Kha kha. Lợi hại rồi. Không chỉ có như vậy, sát nhân kiếm trên hư hao cũng trong nháy mắt chữa trị lại đây, biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu, đây là để Long Phi hưng phấn nhất. Kẻ sát nhân kiếm hóa ra là nuốt chửng các loại kim loại thăng cấp, như vậy nói chỉ cần cho tới đủ mạnh kim loại liền có thể làm cho sát nhân kiếm vô hạn thăng cấp sao? Lấy tiểu thấy lớn. Vậy ta mục nát viễn cổ truyền thừa, minh hỏa viễn cổ truyền thừa, trắng đen lực lượng cũng là như vậy tu luyện à? Long Phi trong đầu có chút rõ ràng lên, trước đây vẫn không biết tu luyện như thế nào, hiện tại. Hắn tự hồ có chút rõ ràng kẻ thiên lý truy hồn chém. Tu luyện. Một trảm ra, hồn truy ngàn dặm. Thần cấp kỹ năng, Long Phi trực tiếp tu luyện một thứ cuối cùng, cũng là nhất làm cho Long Phi hưng phấn đồ vật. Hệ hỏa ảnh ninja bên trong thế giới Itachi, lão tử thích nhất hỏa ảnh nhân vật, 100% trung thành độ. Trâu bò, ta ca.